Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, gánh vác. Tống Dật Dương đã hạ sàn, đến giữa sân, một cái chân chạm đất, đứng tại chu phi thi thể trước, mặt trời chiều ngã về Tây, tiểu viện nhiễm thành màu đỏ, có thể hồng hà màu sắc không cách nào cùng trong tiểu viện màu máu lẫn nhau luận. Mùi máu tanh xông vào mũi. Chu phi không đầu thi thể vẫn đang không ngừng ủ ứa máu. Nhiễm đỏ gạch xanh mặt đất. Tống Dật Dương một cái chân đứng yên. Cúi đầu quan sát. Sắc mặt yên lặng. Thật giống như không phải nhìn một người chết. Chỉ ở nhìn một cái chết đi gà. Thống khoái đi. Lãnh phi tươi vui. Tống Dật Dương ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lắc lắc đầu nói. Ngươi có thể cho ta chọc đại phiền toái. Lãnh phi tức giận nói, ta một đau này phong thái như thế nào? Có khỏe không? Tống Dật Dương hừ nói, nếu như im hơi lặng tiếng, không náo ra động tĩnh lớn như vậy cùng chàng diện càng tốt hơn. Lãnh phi cười nói, im hơi lặng tiếng giết hắn, ngươi có thể hả giận, tâm lý uất khí có thể tan hết, ta mới không tin ngươi cho là vì ta hả giận mới làm như vậy. Tống Dật Dương bĩu môi một cái, cúi đầu nói, lợi hại hơn nữa võ công, quay đầu lại còn là bị ám toán quét sạch, cho nên minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, sâu cho rằng giới hắn là tự mình lãnh giáo qua chu phi võ công, quả thật sâu không lường được, cùng hắn nông cạn nói năng tùy tiện tính cách hoàn toàn ngược lại. Hắn cũng biết lãnh phi dùng như vậy tàn bạo thủ đoạn giết người, hết không chỉ là vì hả giận, nhất định có dụng ý khác. Hắn đánh giá lãnh phi, bất quá ngươi chiêu thức ấy phi đao quả thật kinh người, có vài phần sảng khoái đao phong thu. Lãnh phi tươi vui, một đao này chính là ta tác phẩm đỉnh cao, một đao này là đem nơi có sức lực ngưng tụ, phẫn nộ sát ý ngưng ở trên đao. Lại đem thân thể lực lượng Eder nhạc chấn hồn trùy kình lực phát ra. Kết hợp thái nhạc chấn hồn trùy cùng sảng khoái đao mà bắn ra một đao này. So với lúc trước bắn chết Lý Đạp Nguyệt một đao uy lực tăng không chỉ gấp 2. Chớ đắc ý, trước tiên phải nghĩ thế nào giải quyết đây phiền toái đi. Tống Dật Dương hừ nói, hắn là tuyệt sẽ không đem cảm kích mà nói ra khỏi miệng. Tránh cho lãnh phi khoe khoang không ngừng, động một chút là nói, giết chu phi là thống khoái, có thể phiền toái vô cùng. Lãnh phi nói, hai người chúng ta là không giải quyết được đây phiền toái. Ta tìm người đến giúp đỡ, người nào? Tống Dật Dương cau mày. Lãnh phi cười một tiếng, ta một vị khác bằng hữu phu nhân, Minh Nguyệt Hiên cao đồ. Trước tiên đừng nhúc nhích chu phi, đi nhanh về nhanh. Tống Dật Dương lúc lắc tay trái, lãnh phi vội vã mà đi. Đối chính đang nấu cơm Tống Mẫu nói, Tống thím, ta đi một chút mau trở lại, lập tức là được rồi. Tống Mẫu cười gào to, được, lãnh phi nên phải một câu, sải bước ly khai. Hắn rất mau tới đến Đăng Vân Lâu chỗ ở, đẩy mở cửa sân thì phát hiện bên trong viện cười tươi rói đứng yên một cái dịu dàng nữ tử. Chính là Lý Thanh Địch. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Địch. Ôm Nguyền cười nói, Lý cô nương, Lý Đạp Nguyệt sự tình đã kết thúc. Triệu Thanh Hà đã đem tưởng thưởng cho mình. Hẳn đã không có dây dưa. Lý Thanh Địch như thế nào lại tới? Lý Thanh Địch thản nhiên cười đến ôm Quyền. Lãnh công tử. Triệu Thanh Hà từ trong nhà ra, cười nói, quên lấy đồ rồi sao? Là tìm đến đại tẩu cầu viện. Lãnh phi nghiêm nghị nói, Triệu Thanh Hà cười nói, ngươi còn muốn tìm ta cầu viện. Tuy rằng lãnh phi là giã lộ, tu vi cũng không bằng mình, nhưng chân chính đánh nhau, giết mình tuyệt đối không thành vấn đề. Lãnh phi dụng sức gật đầu nói, ta giết một cái Tiêu Giao Đường đệ tử, mình có thể không đỡ nổi, chỉ có thể nhờ giúp đỡ đại tẩu. Triệu Thanh Hà lông mày gảy nhẹ, cười nhìn hướng về phía Lý Thanh Địch. Tiêu Giao Đường nha, không phải là nhỏ tông tiểu phái, làm sao đem người giết rồi sao? Lãnh Phi là tuyệt đỉnh thông minh gia hỏa, càng là người thông minh càng ít giết người, thông qua đừng thủ đoạn là có thể đạt đến mục đích. Không cần giết người, cho dù giết người cũng là mượn đao, rất ít tự mình ra tay. Lý Thanh Địch nghiêm nghị nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi nhìn về phía phòng chính. Thiên Bằng đi mua ăn. Triệu Thanh Hà nói, mau nói đi. Lãnh Phi nói, đại tẩu biết rõ, ta không phải có một bạn thân nha. Vào Tiêu Giao Đường, cái gia hỏa này. Triệu Thanh Hà oán hận nói, vậy mà gây họa tới người nhà, đáng chết, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Nàng lại cười nói, tiểu sư muội, ngươi ở chỗ này chờ Thiên Bằng, theo ta Lãnh Phi đi xem một chút. Triệu sư tỷ, ta cũng đi. Lý Thanh Địch nhẹ giọng nói, ta cũng muốn nhìn một chút gia hỏa này là dáng dấp ra sao. Lãnh Phi cười khổ, Lý cô nương sợ là không thấy được hắn bộ dáng, đầu đều không thấy, cùng Lý Đạp Nguyệt một dạng. Triệu Thanh Hà nói, theo sau đôi mắt sáng nhất chuyển, bật cười nói, được, a, ngươi đều chuẩn bị cho tốt để cho ta bối hắc hoa. Lãnh Phi ngại ngùng nói, Tiêu Giao Đường là quái vật khổng lồ, hắn lại là hương chủ đệ đệ, ta thế đơn lực bạc, có thể không chịu nổi, chỉ có thể để cho đại tẩu giúp đỡ đỡ một chút rồi. Coi như ngươi thẳng thắn. Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nàng biết rõ Lãnh Phi là đi một bước tính vào ba bước người. Đầu óc xoay chuyển cực kỳ nhanh, nói là ngẫu nhiên dùng giết Lý Đạp Nguyệt thủ pháp mới là chuyện hoang đường đi. Lý Thanh Địch sóng mắt trong vắt nhìn về phía Lãnh Phi. Tiểu sư muội, ngươi liền chớ đi, Triệu Thanh Hà nói. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Triệu sư tỷ, ta nhất định phải đi nhìn một chút. Hai, vâng được. Triệu Thanh Hà nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Lý cô nương, đi tới chính là dính gây phiền toái, kéo tiến vào trong chuyện này. Triệu Thanh Hà không muốn để cho nàng đi, cũng thì không muốn nàng dính vào trách nhiệm. Lý Thanh Địch nói, nếu như Đại Tuyết Sơn phái hoặc là Thiên Phong đảo đệ tử, ta không đi. Chỉ là Tiêu Giao Đường có quan hệ gì? Vâng được, Triệu Thanh Hà cười duyên một tiếng nói, vẫn là tiểu sư muội khí phách lớn, đi thôi. Hai nàng hướng theo Lãnh Phi ra tiểu viện, không có chờ Trương Thiên Bằng ý tứ. Triệu Thanh Hà dọc theo đường đi hỏi rõ Tống Dật Dương tình hình. Đợi bọn hắn trở lại Tống Dật Dương nhà thì, Tống Mẫu nhìn thấy hai nàng, nhất thời cặp mắt sáng lên. Liên tục cho Lãnh Phi nháy mắt, Lãnh Phi giả bộ làm như không thấy được, chỉ là giới thiệu sơ lược đôi câu, sau đó đi vào Tống Dật Dương bên trong viện, cho hai nàng giới thiệu Tống Dật Dương. Tống Dật Dương tươi vui gật đầu, không có nói nhiều, thấy trên không đầu thi thể, Triệu Thanh Hà vẫn cảm thấy khó chịu, ánh mắt trắng bệch, chừng một cái Lãnh Phi. Lý Thanh Địch tất mặt không đổi sắc quan sát Chu Phi. Sóng mắt trong vắt mắt to không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngược lại lộ ra hiếu kỳ, muốn thông qua Chu Phi thi thể mà biết rõ phi đao uy lực. Lãnh Phi một chỉ bên trong tường một khỏa đạn bạc con. Đây cũng là Chu Phi bắn ám khí, muốn giết Tống Thím. Tống Dật Dương sắc mặt âm trầm ướt át. Được, a. Tin tưởng ngươi á, vậy liền giao cho ta đi. Triệu Thanh Hà nói, còn có bút mực. Tống Dật Dương vội nói, trong phòng có. Lãnh Phi vào nhà mang ra một cái hiên án kiện, phía trên sắp xếp có bút mực, tự mình mài mực. Triệu Thanh Hà cử bút viết một phong thơ, nàng cắn môi kêu nhỏ một tiếng, tiếng hú trầm bổng mà dễ nghe, truyền ra rất xa. Một lát sau, bầu trời có một điểm đen xuất hiện, Lãnh Phi cách rất xa đã thấy rõ là một cái hùng ưng. Hùng ưng đáp xuống, thời gian nháy con mắt vọt tới bên trong tiểu viện, mang theo một cơn gió lớn rơi vào hiên trên bàn. Cuồng phong gào thét, bốn người quần áo vù vù. Thần Tuấn Hùng Ưng thu hồi dài đến kinh người cánh, toàn thân lông vũ tựa như bôi dầu mỡ, lấp lánh sáng lên. Triệu Thanh Hà đem thần ưng một cái móng vuốt buộc lên ống trúc bắt lấy. Đem giấy viết thư cuốn lại nhét vào, lại đóng hảo ống trúc, vỗ vỗ thần ưng sau lưng. Thần ưng mở rộng ra ước chừng khoảng một trượng cánh, nhẹ nhàng tát động một cái, đã hóa thành một đạo tật tiễn bắn ra, chớp mắt hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất tại bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.